Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1234. Hai miếng bánh ngọt đầu. Bà cho Tiểu Tư Mục và Tiểu Niệm Khanh. Miếng bánh thứ ba, bà đưa cho Nam Khuê. Biết Nam Khuê không ăn phần bánh, Vân Thư cố ý chọn mấy bông hoa đẹp nhất làm từ kem cho cô. Cảm ơn mẹ, nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ mẹ vẫn còn nhớ những thứ này. Trong lòng Nam Khuê cực kỳ cảm động. Nói nhảm cái gì vậy? Con là vợ Kiến Thành, là người nhà họ Lục chúng ta. Mẹ đương nhiên phải nhớ kỹ. Nhưng sau này, mẹ không thể chỉ thiên vị một mình con. Mẹ muốn trái tim của mẹ dành thêm một chút cho hai đứa cháu ngoan. Nam Khuê cười nói, mẹ, cái này tất nhiên con sẽ không ghen tị. Lại cắt một miếng, Vân Thư tự mình cầm lấy dĩa ăn. Sau đó, Lục Kiến Thành hoàn toàn bị bỏ quên ở một bên. Mẹ, đãi ngộ chênh lệch này của mẹ cũng làm quá rõ ràng mà. Muốn con không phát hiện cũng khó nha. Lục Kiến khổ sở khóc lóc kể lể. Vân Thư nhướng mày, vốn cũng không muốn giấu. Biết là được rồi, cần gì phải nói ra. Người khó chịu vẫn là con. Lục Kiến Thành, quên đi, anh hiện tại quả thực giống như dư thừa vậy. Vì thế, người nào đó tức giận bất bình trực tiếp cướp kem trong tay Nam Khuê. Sau đó dùng thìa ăn một miếng lớn. Nam Khuê nhất thời không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Anh bắt đầu ăn kem từ khi nào vậy? Không phải anh chỉ ăn phần bánh thôi sao? Bên cạnh, Vân Thư không tránh khỏi đau lòng giải thích. Từ sau khi con rời đi, mỗi lần sinh nhật con, nó đều tự mình ăn cả cái bánh kem. Con cầu nguyện với cái bánh kem. Nghe được điều này, trái tim Nam Khuê vừa cảm động vừa đau lòng. Cầm lấy thìa, cô tự mình múc một thìa kem cho Lục Kiến Thành ăn. Không phải nói thích bánh ngọt em làm sao? Sau này khi anh muốn ăn, em sẽ làm cho anh. Được, Lục Kiến Thành nhìn cô, vẻ mặt thâm tình. Toàn bộ bữa trưa cuối cùng đã kết thúc trong tiếng cười và tiếng cười. Nam Khuê nhìn đồng hồ, giống như thường ngày gọi Tiểu Tư Mục và Tiểu Niệm Khanh đi ngủ. Kết quả là hai đứa trẻ có trí nhớ tốt không thể tưởng. Vẻ mặt đáng yêu nhìn cô hỏi, mẹ, có phải mẹ quên không? Bà nói muốn đưa chúng con đến trung tâm mua sắm để mua sắm mà. Các con không nói thì thật sự mẹ quên mất. Lúc đi trung tâm thương mại nhất định phải chú ý an toàn đấy. Vâng à, mẹ ơi. Bye bye mẹ. Nói xong, hai đứa nhỏ một trái một phải nắm tay Vân Thư. Đi ra ngoài cửa, chỉ tặng cho Nam Khuê một nụ hôn gió. Cùng lúc đó, Lục Minh Bắc cũng đuổi theo. Thấy Vân Thư đã mang theo hai bảo bối muốn ngồi lên xe. Ông lập tức bắt kịp nói. Tôi đi cùng ba bà cháu được không? Cách chương.